Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Lôi đế tinh vẫn thủ. Ban đêm, u tĩnh trong đình viện. Lôi chủ đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Vì sao đến bây giờ cũng chưa từng theo trong ngủ mê tỉnh lại? Nhìn tới ta ngày mai đến nhích người, Lâm Động vịn bạch ngọc lan can, kinh ngạc nhìn trong hồ liên hoa, vừa muốn hướng nham hỏi thăm có quan hệ lôi chủ tin tức Lâm Động, lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về một chỗ hư không, mới vừa tôn cực kỳ cường đại tà ác chứa tại ẩn tàng tại chỗ kia. Xa xa dòm ngó hắn, chiêm chi tức tẩu, lại có lờ mờ ma khí sót lại. Ít nhất là một tôn vượt qua hai tầng luân hồi kiếp dị ma chân vương. Rõ ràng có thể thong dong rút đi, lại cố tình lưu lại một đạo ma khí dẫn ta mắc câu. Suy, ma ngục thủ bút cũng thật là trước sau như một cũ a. Bất quá, ta thích tương đương, Lâm Động lơ đễnh cười cười, lưu lại một đạo tin tức cho thanh đàn, trực tiếp phát động không gian tổ phù theo hơi thở đối phương. Nhanh chóng theo dõi mà đi. Hắc ám chi thành ở ngoài ngàn dặm một chỗ cuồn cuộn quần sơn trên không. Ong ong, không gian bỗng nhiên dập dờn. Một tôn cao lớn ma ảnh có chút chật vật theo trong hư không hiện hình mà ra. Hùng hùng hổ hổ nói. Đáng chết, một cái liền luân hồi kiếp cũng chưa từng vượt qua nhân tộc tiểu tử. Làm sao lại cùng không gian tổ phù cộng minh tới trình độ như vậy? Ly, sau một khắc, tại một tiếng cực kỳ thanh thúy tê minh thanh bên trong, một đầu lông tóc thuần bạc, dài đến ngàn trượng cửu thủ bạch ngân quái điểu đạp phá hư không mà tới. Nồng đậm không gian chi lực quanh quẩn bao vây lấy nó. Trước đó chưa từng có đến sôi nổi. Dị ma, chạy, ngươi lại chạy a, ngươi như thế nào không chạy? Dài đến ngàn trượng cửu thủ bạch ngân quái điểu không nhanh không chậm chấn động lấy hai cánh, cái kia như thủy tinh thấu triệt trong đôi mắt mơ hồ xẹt qua một vệt mỉa mai ý. Rõ ràng cùng không gian tổ phù người chấp trưởng so đấu tốc độ. Cũng không biết trước mắt cái thằng ngu này là nghĩ như thế nào. Hắn mặc dù không bằng không gian chi chủ, nhưng tôn này dị ma vương cũng không phải đặt chân tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong đỉnh tiêm. Đại năng, bổn điện đầu óc cũng thật là này. Cao lớn ma ảnh thầm chửi một câu, chợt buông xuống che chắn tầm mắt mũ trùm, lộ ra một trương bò đầy ma văn tái nhợt gương mặt. Cười lạnh nói, Lâm Động, không nghĩ tới a, bản tọa ma ngục thất vương điện, hôm nay riêng ngươi mà đến. Dứt lời, liền lẳng lặng nhìn xem cái kia cửu thủ bạch ngân quái điểu, chờ mong trên mặt hiện ra sợ hãi vạn phần thần tình. Nói như vậy, hắn cũng sẽ 10 điểm hưởng thụ. Hừ, có cái gì không thể tưởng được. Tu vi là ngự trọng luân hồi kiếp đỉnh phong, lại thân mang ma hoàng giáp, loại trừ ma ngục bên trong bài danh lão thất cái kia xỏa điều còn có ai. Cũng chỉ có như ngươi loại này trí thông minh mới sẽ nghĩ không ra. Không muốn cửu thủ bạch ngân, quái điểu cũng là khinh thường cười cười. Thất vương điện, cái này hắn a đến cùng còn có thể hay không thật tốt trang bước. Tiểu tử, bổn điện nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Sắc mặt cứng đờ thất vương điện nhanh chóng thu lại nỗi lòng, vung tay lên, giữ tợn cười nói, ngũ vương ở đâu, cho ta khởi trận. Ong ong. Xung quanh không gian bỗng nhiên vặn vẹo, năm đạo kinh thiên ma ảnh quỷ dị từ năm cái phương vị nổi lên. Đoàn đoàn đem Lâm Động vây quanh, liên thủ đánh ra ngàn vạn tia sáng quét ra, năm cái liền luân hồi kiếp đều chưa từng vượt qua giả vương mà thôi. Đều cút cho ta, cửu thủ bạch ngân quái điểu không vui hừ lạnh một tiếng. Che khuất bầu trời hai cành mãnh liệt chấn động. Liền ở trong thiên địa vung lên to như vậy không gian phong bạo, hóa thành ngũ đạo trưởng đến ngàn trượng ngân sắc không gian vòng xoáy đem năm tôn dị ma vương một cái nuốt vào. A, tại từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, gia tốc xoay tròn ngân sắc không gian vòng xoáy tuôn ra cực kỳ lóa mắt ngân mang. Đem năm đầu có thể so luân hồi cảnh cường giả dị ma vương toàn bộ rào sát. Thất vương điện, người đại trận ở đâu? Một cánh đánh giết ngũ đại dị ma vương cửu thủ bạch ngân quái điểu. Thân hình thoáng qua, hóa thành một tên đứng chắp tay hoa phục thanh niên. Nhìn tới, bổn điện ngược lại là xem thường ngươi a, bị tốc độ ánh sáng đánh mặt thất vương điện. Sắc mặt từng chút trầm xuống. Cái này Lâm Động Tuyệt không thể dùng bình thường chưa từng vượt qua luân hồi kiếp cường giả đến độ. Lượng, chiến lực chỉ sợ đã thẳng bức nhị trọng luân hồi kiếp cường giả. Hừ, ta nhìn ma ngục là chán sống. Ta không đi tìm các ngươi còn chưa tính. Các ngươi vậy mà chủ động mạo phạm đến trên đầu ta. Thập đại vương điện bên trong thập vương điện cùng cửu vương điện đã chết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này thất vương điện lại so hai người bọn họ mạnh ở chỗ. Nào, mặt như ngọc tuấn lãng thanh niên đạp không mà đứng. Hờ hững nhìn xuống đối thủ. Lão thập cùng lão cửu là ngươi hạ thủ. Thất vương điện con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Yên tâm, ta ngay lập tức sẽ đưa ngươi cái này xỏa điểu đi xuống theo hai người bọn họ. Lâm Động từ tay áo, đột nhiên lộ ra một đoạn trong suốt như ngọc thon dài đại thủ. Mãnh liệt nắm xuống, thản nhiên nói, ngươi, phải chết, ong ong, oanh. Trên 9 tầng trời nồng đậm mây đen nháy mắt bị chuyển hóa làm thấu trời lôi vực. Vô tận cuồng bạo lôi đình chi lực ở tại bên trong điên cuồng đi khắp. Hóa thành một cái vạn trượng lôi đình đại thủ bỗng nhiên dò xét đi. Trên đó vô số lôi văn răng đầy, lôi đế tinh vẫn thủ. Vạn trượng lôi đình đại thủ vừa mới thành hình, liền xen lẫn cuồng bạo vô cùng đáng sợ ba động chấn vỡ không gian. Phẫn nộ đập hướng phía dưới đạo kia cao lớn ma ảnh. Cuồng vọng, đại thiên sâm ma thủ. Mặt trầm như nước thất vương điện bàn tay mãnh liệt đè xuống. Quái dị ma khí quét sạch mà ra. Một cái đồng dạng to lớn hắc ám đại thủ nghịch thế mà lên. Lít nhà lít nhít quỷ dị ma nhãn răng đầy tại trên cánh tay. Bọn chúng toàn bộ mở ra. Oanh, sau một khắc, hai cái vạn trượng đại thủ ầm vang va chạm nhau. Năng lượng khổng lồ sóng xung kích là như thế lóa mắt. Dù cho thân ở ngoài ngàn dặm hắc ám chi thành cũng có thể nhìn cái thông thấu. Cực kỳ đáng sợ phong bạo đem phía dưới từng tòa vạn trượng cự phong nháy mắt xóa đi. Toàn bộ san thành bình địa, quả nhiên là cái khó chơi ra hỏa. Tà thôn ma, mắt thấy một kích không có kết quả. Thất vương điện không chút do dự phát động đợt thứ hai thế công. Bất động, tất cả mọi thứ đều dừng ở cái này ngắn gọn hai chữ. Ong ong. Vô hình huyền ảo ba động như thủy triều quét sạch mà ra. Phô thiên cái địa bao phủ đưa tay muốn ra thất vương điện. Đem thân hình nháy mắt định trụ. Liền bộ mặt biểu lộ đều theo lâm vào bất động. Phản ứng cực nhanh thất vương điện bị định trụ nháy mắt. Liền phồng lên toàn thân ma khí trùng kích giam cầm lực lượng. Một giây sau, quỷ họa quyển liền như mặt gương ầm vang nghiền nát. Bất quá, cái này đã đủ. Không gian chi nhận, Lâm Động phát động không gian tổ phù nháy mắt nhảy thất vương điện bên người. Nâng lên một chuôi toàn thân sáng chói như bạc không gian đoạn nhận. Nhanh như thiểm điện cắt vào cái cổ. Phốp, màu đen đặc dính huyết thủy phun tung tóe. Từ thuần túy không gian chi lực áp súc mà thành không gian chi nhận. Nháy mắt cắt ra thất vương điện khí quản. Gia tốc treo hướng đi sau đầu. A, đi chết. Chỉ tiếc kịch liệt đau nhức phía dưới thất vương điện. Liều lĩnh dơ cao đến ma chảo móc hướng Lâm Động trái tim. Thề phải cùng đồng quy vu tận. Sách, thật sự là đáng tiếc a tương đương. Còn như bóng ma thon dài bóng người không chút do dự thu nổi công kích. Nhẹ nhàng thoáng qua,